Chiến thần Hào Môn, chương 2174. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Nếu không phải có thể biết Lang tiên sinh tồn tại, bọn họ làm cái gì cũng không tốt làm, cũng không cách nào vạch trần hắn, càng chưa nói đối phó hắn. Chỉ cần Lạc Kỳ biết sử dụng chính mình tông chủ thân phận, ngăn chặn hắn, làm cho hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, một ngày hắn đã chết, ngày đó liên tông, liền triệt để xong. Người nghĩ ta làm như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Lạc Long nhìn Giang Ninh, hít sâu một hơi, hắn đã có thể cảm giác được chuyện này rất vướng tay chân, bọn họ phải đối mặt là đối thủ cực kỳ đáng sợ, thậm chí không nghĩ qua là tiếp theo bỏ mình. Ngay cả nghe thiền đại sư đều bị giết, cái này Lang tiên sinh thực lực tuyệt đối không kém, muốn giết mình tuyệt đối không phải việc khó gì. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Giải dược, Giang Ninh nói, trước cứu ra những thứ này tông chủ hòa trường lão, mới có đầy đủ người, đối phó Lang tiên sinh, bằng không, dựa vào ngươi được sao? Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Lạc Long không nói chuyện, hắn đã cảm thấy Giang Ninh nói có chút làm giận, luôn là ở một câu cuối cùng, kích thích hắn muốn giết người. Hắn cố nén, giải dược ta sẽ nghĩ biện pháp, sau đó thì sao? Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, sau đó đi một bước xem một bước a. Giang Ninh có chút không muốn cùng kẻ ngu si nói, trước còn cảm thấy Lạc Long là một hung ác loại người, chỉ ít đầu óc không có vấn đề, nhưng bây giờ lại liên tiếp hỏi cái này chủng vấn đề. Hiện tại cái gì cũng không biết, an bài như thế nào bước tiếp theo. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, hành sự tùy theo hoàn cảnh a. Nói xong, Giang Ninh xoay người rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Lạc Long hít sâu một hơi, tự nói với mình chỉ là tạm thời cùng Giang Ninh hợp tác các loại giải quyết rồi Lang tiên sinh, lại nghĩ biện pháp giết Giang Ninh. Nếu không, nuốt không trôi khẩu khí này. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Nhìn Giang Ninh rời đi bóng lưng, Lạc Long để cho mình bình tĩnh trở lại, hắn rõ ràng bây giờ Thiên Liên Tông đã đến Huyền Nhai biên thượng, một ngày không thể đúng lúc cứu trở về, sẽ đối mặt với tai họa ngập đầu. Giải dược, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, việc cấp bách là giải dược trước cứu ra những tông môn khác tông chủ hòa trường lão, làm cho lục đại môn phái liên hợp lại. Nhưng giải dược đang ở Lạc Kỳ trên người coi như là quản gia, vậy chờ gần người người cũng không có cách nào bắt được, huống chi chính mình. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Lạc Long khẽ nhíu mày, cảm thấy sự tình không tốt lắm, làm phải nghĩ biện pháp từ Lạc Kỳ trên người, đem giải dược trộm ra mới được. Hơn nữa, còn phải mau sớm. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Lạc Long trở về viện tử của mình, lập tức đưa tới tâm phúc của mình. Mấy cái khác tông môn bên kia tình huống bây giờ như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, trưởng lão, Long Không Sơn chắc là thấp hơn đầu, nguyện ý tiếp thu điều kiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mấy cái khác nội bộ tranh đấu cũng lợi hại, nhưng ta xem ước đoán cũng không căng được bao lâu. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, dù sao trong tông môn tông chủ hòa trường lão, đều bị bắt trong tông môn rắn mất đầu, là không có có biện pháp, trong khoảng thời gian ngắn ngoại trừ cúi đầu ở ngoài, không có lựa chọn nào khác. Lạc Long nói, người nghĩ biện pháp, nói cho bọn hắn biết, coi như bọn họ cúi đầu Thiên Liên Tông cũng sẽ không thả bọn họ tông chủ hòa trường lão. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, thủ hạ ngây ra một lúc không nghĩ tới Lạc Long sẽ nói như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, trưởng lão, nói như vậy, bọn họ khả năng cũng sẽ không cúi đầu, sợ rằng còn có thể liều mạng một lần. Liền theo ta nói làm, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Lạc Long gật đầu nói, càng là có thể kích khởi phẫn nộ của bọn hắn càng tốt, cái này ngươi am hiểu. Là, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Thủ hạ lập tức đáp, chỉ cần là Lạc Long mệnh lệnh, hắn liền chấp hành. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Lạc Long ngồi ở đó, cau mày, đoạt thời gian a, có thể như thế nào mới có thể từ Lạc Kỳ Na, bắt được giải dược đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, thời khắc này Lạc Kỳ, vẫn ở chỗ cũ thư phòng của mình trong, nhìn trong tay Na xưa cũ thư cả người tiến nhập một loại kỳ quái trạng thái. Sắc mặt của hắn đỏ bừng, thật giống như bị xào chín giống nhau, nhưng thân thể cũng là toàn thân băng lãnh, phảng phất một khối hình người khối băng. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, từng đạo khí lưu, bao vây lấy thân thể của hắn, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, nhất là cặp mắt kia, khi thì thanh minh, khi thì mê hoặc, khi thì lại trống trơn, tựa như mất tích tất cả linh hồn. Chỉ cần ma công đại thành, ngươi chính là cái này sơn môn bên trong, người mạnh nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đứng ở một bên Lang tiên sinh, thanh âm giống như quỷ mị. Cách chương.